Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận này vừa xuất hiện, một hàng bình luận một liền xuất hiện ở phía sau. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thời điểm Mạt Lị dạy An Nhã và Lâm Xuân, thật sự vô cùng kiên nhẫn. Động tác của An Nhã tương đối cứng ngắc, Mạt Lị liền nhẹ giọng nói nhỏ hướng dẫn điều chỉnh. Lâm Xuân có đôi khi không theo kịp tốc độ của bài nhảy, Mạt Lị đứng ở bên cạnh chậm rãi đánh tiết tấu. Bầu không khí như vậy, so với văn mộng học không thích trả lời không để ý người khác tốt hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi, tăng tốc, tua nhanh quá trình, ekip chương trình rất chi kỷ mà đánh dấu thời gian trên màn hình, 3 giờ sáng, mặt trăng đều ngủ. Nhưng khi máy ảnh quay vào phòng tập, North Fear, trong phòng, khán giả phát hiện ra rằng bọn họ vẫn đang luyện tập. Các phòng huấn luyện trống rỗng, tối tăm, chỉ có North Fear, trong phòng còn có tiếng nhạc cùng tiếng cọ sát bước chân vang lên. Ống kính chậm rãi đưa vào, chỉ thấy Mạt Lị ở phía trước múa, mà An Nhã cùng Lâm Xuân cũng thuần thục không ít, động tác rất ít sai lầm. Thậm chí đoạn kết thúc cuối cùng, hai người còn làm một dáng đứng siêu hoàn mỹ. Sự tiến bộ này có thể được gọi là vô cùng nhanh chóng. Khán giả bị sốc trước tốc độ luyện tập của bọn họ. Cái này có thể nói không? Tôi cảm thấy đoạn cuối cùng, động tác vũ đạo của An Nhã và Lâm Xuân, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với văn mộng học. Mạt Lị thật sự rất lợi hại a. Sinh viên múa cũng cảm thấy khiếp sợ, rất rõ ràng có thể nhìn ra, lần đầu tiên Mạt Lị nhảy còn có chút xa lạ, còn tập trung nhiều vào kỹ năng, nhưng lần cuối cùng này, gần như hoàn toàn dựa vào độ nhớ của cơ bắp mà nhảy, thực sự quá khủng khiếp. Đây là thiên phú trời cho đi, chỉ cần nhìn cô ấy vô điều kiện hướng dẫn đồng đội cùng nhau luyện tập, tôi nhất định phải làm fan của Mạt Lị. To gan đối chiến, văn mộng học chính là người không có EQ, fan không phục đến chiến. Fan của văn mộng học nào dám thật sự đi khai chiến với cư dân mạng. Dù sao việc này chính là bọn họ không có lý, bởi vậy trong lúc nhất thời toàn bộ biến mất, điên cuồng đi về hậu viện hội để thương lượng giải pháp. Cũng kể từ khi họ không lên tiếng, màn hình đã lắng xuống rất nhiều. Trải nghiệm xem chương trình của cư dân mạng cũng gần như tăng vọt. Vì vậy, sau khi đoạn quay này kết thúc, Mạt Lị không bất ngờ được cư dân mạng khen ngợi. Rất nhiều cư dân mạng đã xem qua tiết mục đều sinh ra hào cảm cực lớn đối với hành vi của Mạt Lị, nhao nhao chạy vào Weibo khen ngợi, rất nhanh liền đem tác. Mạt Lị đối xử tốt với đồng đội, lên hot search, cùng nhiệt độ không chênh lệch quá nhiều, còn có tác. North Fear, Mạt Lị thật sự rất tốt, nhanh chóng đến xem mặt trời nhỏ, nhóm hoa nhài thấy thế, vội vàng xông vào trong đề tài tiến hành đẩy tác lên. Fan phản vũ cũng không nhàn rỗi. Lúc trước hội trường đã nói qua, Phan Vũ và Mạt Lị quan hệ riêng tư phi thường tốt, dưới loại tình huống này, bọn họ khẳng định cũng không thể coi như không phát hiện, cũng bắt tay mở tài khoản Weibo của mình bắt đầu làm số liệu, độ hot của đề tài quả thực là nhanh chóng tăng lên. Chủ đề lần này là thuần khiết, có rất nhiều cư dân mạng đã mở lời khen ngợi. Từ ngữ cũng phi thường hấp dẫn, mà chờ người qua đường tò mò điểm vào xem một chút. Liền bị sự ngọt ngào vui vẻ cùng năng lực nghiệp vụ của Mạt Lị hấp dẫn hoàn toàn không đi được. Bởi vậy rất nhanh, số lượng người hâm mộ của Mạt Lị đã lên tới 1,5 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số tất cả các cô gái tham gia Trục Mộng Thiếu Nữ, số lượng người hâm mộ của cô bây giờ được xếp hạng thứ 5. Ở trong siêu thoại của Mạt Lị, fan quả thực mừng đến phát khóc, fan mới đều phát biểu cảm khái. Lý do không có gì khác. Hôm nay thực sự quá thăng trầm. Trái tim của họ giống như họ đang đi tàu lượn siêu tốc, không bao giờ biết những gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo. Đau quá, nhưng may mắn thay, đôi mắt của công chúng vẫn rất sáng suốt. Hoa nhài nhỏ của họ vẫn còn được công chúng biết đến. Ô, nhất thời chỉ trong thời gian nửa ngày như vậy, tiểu Mạt Lị cũng sẽ không nghĩ đến chuyện lui vòng, mà là ngoan ngoãn luyện múa. Chỉ cần còn có thể đứng trên sân khấu, chỉ cần còn ở trong giới giải trí. Bọn họ cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Khiêm tốn cắn khăn tay, gíp, thanh tiến độ của giai đoạn thứ 3 tiếp tục đi về phía trước. Tập này có tổng cộng 3 nhóm tiến hành so đấu công diễn, về phần nhóm của Mạt Lị, sẽ cùng với 3 nhóm còn lại phát sóng ở tập thứ 4. Khi kết thúc, khu vực màn hình đều gào khóc, nói tổ tiết mục quá biết câu người. Kỳ thứ 4 còn phải đợi một tuần mới có thể nhìn thấy, đây không phải là thuần khiết tra tấn người mà. thêm vào, thêm nhiều hơn nữa. Thấy vậy, tổ làm chương trình vô cùng kiêu ngạo phát bác nói. Thêm càng không có khả năng thêm, đời này cũng không thể thêm nhiều hơn. Cư dân mạng, chương trình này, thuần túy là tới tìm mắng đúng không? Thêm một chút không được sao, tốt xấu gì cũng có thêm một chút phòng ngủ hàng ngày gì đó. Đưa tay hộc máu, gíp, tuy rằng cư dân mạng vẫn luôn chửi bới tổ tiết mục, nhưng cũng không thể không nói. Trục mộng thiếu nữ, phát sóng hoàn toàn có thể coi là đại thắng. Lần phát sóng đầu tiên có 700 triệu lượt phát sóng, kỳ thứ 3 lại đột phá 1 tỷ lượt. Trên Weibo cũng là 3 ngày hai đầu có hot search liên quan. Cho dù là khi chương trình không phát sóng, độ hot này cũng kiếm được một chậu đầy bát. Mà trong đó, lại lấy Văn Mộng Viện cùng hai thiếu nữ khác đã ra mắt đề tài cao nhất. Dù sao khi Trục Mộng Thiếu Nữ vừa mới phát sóng, xác suất 3 nhà tranh vị trí trung tâm là lớn nhất. Nhất là khi tập thứ 3 phát sóng, sức nóng của Văn Mộng Học tăng vọt, mà hai người còn lại một công sân khấu cũng cực kỳ nổ tung. Thế nhưng hình thành cục diện phân đình kháng lễ, fan ba nhà cãi nhau không thể tách rời. Bọn họ ầm ĩ liền ầm ĩ, nhà khác cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Nhưng khó chịu chính là, chiến trường này thỉnh thoảng còn có thể lan đến nhà Mạt Lị. Mỗi lần fan Văn Mộng Học bắn phá chiến hỏa đến Mạt Lị, nhóm Hoa Nhài đều vẻ mặt ghét bỏ chủ động im lặng, ôm chặt Mạt Lị rời khỏi chiến trường tỏ vẻ xin đừng quấy rầy. Dù sao, bây giờ các Hoa Nhài đã rất ôn hòa. Cái gì tranh vị trí trung tâm, cuộc chiến gì, họ đã không quan tâm mấy cái đó. Chỉ cần Mạt Lị còn có sân khấu biểu diễn, còn có thể tiếp tục ở lại trong giới giải trí, bọn họ liền cảm ơn trời đất. Bởi vậy cư dân mạng đã xem qua, Trục Mộng Thiếu Nữ liền phát hiện, khi trong siêu thoại của nhà khác, hội hậu viện còn điên cuồng vận động fan làm số liệu, Mạt Lị siêu thoại một mảnh năm tháng yên tĩnh. Trên trang chủ có chia sẻ ẩm thực, chia sẻ sân khấu, chia sẻ ảnh đẹp của Hoa Nhài. Xem ra, cuộc sống hàng ngày chiếm đa số, ngược lại có rất ít bài viết về làm dữ liệu. Hội hậu viện còn cố ý nhắc nhở fan, làm số liệu đo lường là được. Loại trạng thái phật hệ này ngược lại càng hấp dẫn cư dân mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, từ khi kỳ thứ 3 kết thúc, cư dân mạng gia nhập siêu thoại của Jasmine càng ngày càng nhiều. Mà dần dần hiểu rõ, bọn họ cũng có hứng thú với ánh mặt trời nhỏ hoạt bát vui vẻ này của Mạt Lị. Trong đó không thiếu một số clip lớn và video up chủ, dẫn đến siêu thoại trong sân khấu nhị sáng video cũng theo đó điên cuồng tăng lên. Mà trong đó, lại lấy Weibo ít là một đóa hoa nhài xinh đẹp, làm ra video hoàn mỹ nhất. Đoạn video được đăng tải, kèm theo dòng chú thích, tôi muốn dành tặng cho tất cả những người hâm mộ yêu Mạt Lị. Đoạn clip này mượt mà, hiệu ứng đặc biệt cũng vô cùng mát mẻ, vừa dung hợp sân khấu đầu tiên của Mạt Lị, vừa thêm một số đoạn clip nhỏ trong phòng huấn luyện, thậm chí còn thêm ảnh chụp màn hình bình luận ấm áp của cư dân mạng. BGM cũng rất phù hợp và nổ tung, nhìn xuống, quả thực trơn trượt đến mức giống như đang xem MV. Đừng nói là nhóm Hoa Nhài đã nhiều lần xem và chuyển tiếp vô số lần, đây là mức độ ngay cả cư dân mạng của người qua đường. Nhìn thấy đoạn video này cũng nhịn không được dừng lại lặp đi lặp lại kéo thanh tiến độ. Vì vậy, ngay sau đó, video này đã được chuyển đổi điên cuồng trong một video âm thanh và ngắn. Thậm chí còn có dựa trên video này một lần nữa tiến hành hai sáng tạo, nhất thời nhiệt độ cũng không thể khinh thường. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều người đem nó chuyển lên in của ngoại võng, đồng dạng khiến cho một làn sóng nhiệt tình nho nhỏ, lượt like đều có hơn 40 vạn. Coi như là thoát khỏi vòng tròn nho nhỏ, mà trong vòng 3 ngày ngắn ngủi này, số lượng người theo dõi Weibo của Mạt Lị cũng tăng vọt lên 2 triệu. Tốc độ tăng phấn khủng bố như vậy, trong tất cả các thiếu nữ Trục Mộng, đều xem như là một phần duy nhất. Đừng nói là fan nhà khác, ngay cả chính các Hoa Nhài, nhìn bảo bối nhà mình cọ cọ tăng phấn, cũng đều kinh ngạc không biết nói cái gì. Nhóm Hoa Nhài, chúng ta chính là nói, chủ yếu là một động tác lớn bị chính chủ dẫn bay. Mà trong siêu thoại, cũng có fan lâu năm tương đối sáng suốt, nhìn thấy tình huống như vậy nhịn không được đăng bài cảm thán. Tôi chỉ là muốn cào nhau một chút, không nôn nóng không vui mừng. Lúc Mạt Lị mới vào giới, tôi đã quan tâm đến cô ấy, khi đó Mạt Lị không có danh tiếng, diễn đều là một số phim dở, phim chiếu mạng chi phí nhỏ, chúng tôi cũng biết diễn xuất của cô ấy vô cùng xấu hổ, thậm chí còn có thể cảm nhận được. Dường như cô ấy cũng không thích diễn xuất như vậy. Nhưng khi đó người đại diện của cô không biết vì sao, nhưng vẫn luôn nhận cho cô ấy những loại phim này. Chúng tôi cũng phản ứng trong một thời gian dài, nhưng kết quả cuối cùng tất cả các bạn cũng biết, tôi không nói. Cho nên nói đi nói lại, là một fan cũ, có thể nhìn thấy danh tiếng hiện tại của Mạt Lị, thật sự là chúng ta lúc ấy ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay lại nhìn lại, hiện tại hết thảy đều giống như mộng. Nhưng khi chúng ta hoan hô nhảy nhót ở đây, còn có ai nhớ rõ, là ai mang theo Mạt Lị làm ra thay đổi, là ai bảo Mạt Lị cứ thoải mái đi làm chính mình, là ai cho Mạt Lị tự tin bây giờ? Đúng vậy, chính là Giang Tùng, người đại diện của Mạt Lị bây giờ. Lúc đó chúng ta đều nói xấu hắn, mà bây giờ, có phải cũng nên thân thiện đi ở chung đúng không? Một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, sau khi Weibo này phát ra, tất cả hoa nhài trong nháy mắt đều ngập sạch. Phải, bọn họ ở chỗ này kích động cuồng hoan, làm sao có thể quên đi người quan trọng nhất đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Giang Tùng không chuyển Nigo có ký hợp đồng với Mạt Lị, hơn nữa còn bảo cô từ bỏ con đường diễn xuất, phá nồi dìm thuyền tham gia tuyển tú, Mạt Lị cũng sẽ không có nhiệt độ như bây giờ. Có lẽ, cô ấy vẫn còn như người vô hình quanh năm suốt tháng đóng mấy bộ phim dở tệ kia. Chí Tinh, Giang Tùng, cảm ơn anh, bởi vì anh, sưởi ấm bốn mùa. Nói đi cũng phải nói lại, hình như tôi sau khi biết Mạt Lị chuyển vào dưới trướng anh, còn hùng hổ đi phía dưới Weibo của Giang Tùng đã mắng anh ta. Vừa rồi tôi đi lật lại lịch sử đen tối, cứu tôi. Anh Giang coi như không nhìn thấy đi. Ô, xin lỗi A Giang ca. Anh là anh trai duy nhất của chúng tôi. Chí Tinh, Giang Tùng, ngàn vạn lần phải cho Mạt Lị một chút tài nguyên. Anh Giang hẳn là không có bụng dạ hẹp như vậy. Chút chuyện nhỏ này mà thôi. Không gặp được bỏ qua được đúng không? Mắt sao, tuổi trẻ không biết anh Giang tốt. Nhầm chị Ngọc là Ngọc Sáng. Đổ mồ hôi, mà hội hậu viện Mạt Lị cũng rất kịp thời chuyển tiếp Weibo này. Hơn nữa còn kèm theo văn bản. Không sai, Giang ca khoan hồng đại lượng, nhất định sẽ không để ý việc này. Phía dưới là một đống. Một, Giang Tùng không hiểu sao lại nhận được một đống tin nhắn. Lúc đó hắn đang ở công ty đối tác tiếp theo, nửa cuối năm có một đại lễ tương đối trọng yếu. Có về lễ phục của Mạt Lị và Phản Vũ đều phải đi tùy chỉnh trước. Khi Weibo đột nhiên truyền đến một đống nhắc nhở, anh còn sửng sốt một hồi, cho rằng có chuyện gì lớn. Kết quả sau khi điểm thông báo, lại phát hiện dĩ nhiên là fan khen ngợi. Hơn nữa không chỉ là phía dưới quan bác của hội hậu viện, mà ngay cả trong siêu thoại, cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều Weibo khen ngợi của cư dân mạng. Trận chiến lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng đây là lời Giang Tùng. Giang Tùng, hắn không hiểu truy tung truy nguyên, một lúc lâu sau mới hiểu được nguyên nhân của chuyện này. Nhìn khu vực bình luận, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lát. Hắn vẫn đăng Weibo. Chí Tinh, Giang Tùng, những lời khen ngợi của bạn tôi đã nhận được, cảm ơn bạn đã tin tưởng. Nhưng không cần phải đặt tâm trí của mình vào tôi, hoặc tập trung vào sân khấu của Mạt Lị, mong đợi phong cách mới của cô. Ngoài ra lúc trước khi tôi đến thăm lớp học, đã gửi quà tặng qua đường bưu điện cho cô ấy nói rất biết ơn bạn, cũng hy vọng bạn có thể sống tự do một chút, cũng không cần phải quá quan tâm đến dữ liệu của cô ấy. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô ấy mà thôi, thân là người đại diện, tôi vẫn hy vọng các người có thể thoáng để ý đến số liệu tuyển tú của cô ấy một chút, dù sao cũng liên quan đến việc cô ấy có thể thành đoàn hay không. Mặt khác đính kèm ảnh đẹp phòng huấn luyện trước đó của Mạt Lị, sau này tôi cũng sẽ thỉnh thoảng cập nhật hàng tồn kho. Sau khi Weibo này được đăng tải, cũng không gây ra nhiều sóng gió, dù sao cũng sẽ không có người thường xuyên để ý nội dung Weibo của người đại diện. Bởi vậy cũng chỉ có nhóm hoa nhài nhìn thấy, chợt vội vàng xông tới, bắt đầu khen ngợi một trận. Anh Giang, tôi không muốn anh cảm thấy, tôi muốn chính mình cảm thấy. Cười chết đi, anh Giang thật sự là làm tan nát trái tim đối với số liệu của Mạt Lị. Cái gì đây, bản đồ phòng huấn luyện của Mạt Lị, nhanh chóng hôn một cái, vừa rồi đi lục soát bản đồ tiệc tối thương mại ở thành phố A, cư nhiên thật đúng là bị tôi tìm được Giang ca. Tiểu tử ngươi đẹp trai như vậy sao không vào vòng tròn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng đi đánh số liệu cho tiểu Mạt Lị. Bình luận này nhanh chóng bị lật bài, Giang Tùng trả lời. Chỉ cần cố gắng hết sức là tốt rồi, không cần lãng phí tất cả thời gian vào đây. Trước hết hai người phải yêu chính mình, mới có thể có tinh lực yêu Mạt Lị. Mẹ kiếp, ô, Giang ca ngươi cũng quá ấm áp đi. Bình luận lật bài này nhanh chóng bị nhóm Hoa Nhài chụp màn hình và đăng lên siêu thoại. Không ai không thích người dịu dàng, nhất là người vừa đẹp trai, năng lực hành động vừa mạnh mẽ như Giang Tùng. Vì vậy, ngay sau đó, bình luận này đã trở thành thánh địa của Hoa Nhài. Mà Weibo Giang Tùng phát ra, cũng nhanh chóng đột phá thiên tán cùng Thiên Bình, còn thỉnh thoảng còn bị fan truyền ra ngoài, cùng nhà khác khoe khoang, người đại diện nhà bọn họ ôn nhu cỡ nào. Giang Tùng, nhìn tin tức như oanh tạc bừa bãi, hắn bất đắc dĩ ấn mi tâm, chợt mở ra thông báo che chắn, cũng tùy ý bọn họ không quản. Hắn buông điện thoại xuống, đang định tiếp tục sửa sang lại tài liệu về đối tác, lồng ngực nóng lên. Ý thức được là sổ tay kế hoạch cập nhật, hắn vội vàng đứng dậy đi vào phòng nghỉ. Sau khi khóa cửa, hắn lấy ra một cuốn sổ tay lập kế hoạch và mở trang đầu tiên. Đúng là tư liệu của Mạt Lị đã được cập nhật, hệ thống kịp thời đi ra nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhà, số lượng fan truyền thông xã hội của nghệ sĩ Mạt Lị tổng cộng đã vượt qua 2 triệu. Mức độ hoàn thành tư liệu nghệ sĩ mới hơn đến 20, thêm nhiều loại thông tin tư liệu, cũng phát cho anh phần thưởng ẩn nền tảng, chú ý tra thu. Nghe vậy, Giang Tùng nhíu mày, hắn rũ mắt xuống nhìn trang tư liệu, quả thật thấy dưới tin tức ban đầu của Mạt Lị, hiện giờ còn có thêm bạn bè, tác phẩm, fan hâm mộ, ký ức vỡ vụn. Chờ đợi gần một chục thông tin liên quan, mà ở trong đó, tin tức mảnh ghép ký ức này cực kỳ hấp dẫn Giang Tùng chú ý. Hắn nhìn giá trị hiển thị phía sau là nào, liền nhịn không được hỏi hệ thống. Mảnh vỡ ký ức, cái này có gì vậy? Mạt Lị thiêu trí nhớ sao? Hệ thống, mảnh vỡ bộ nhớ, mỗi nghệ sĩ trong thế giới này phân tán 1 đến 3 mảnh vỡ bộ nhớ. Dần dần tìm lại, có thể cho phép nghệ sĩ khôi phục lại những kỷ niệm quan trọng, và có thể tăng cường khả năng chuyên môn của nghệ sĩ theo hướng tương ứng, có lợi cho chủ sở hữu để hiểu nghệ sĩ tốt hơn. Hệ thống. Không chỉ nghệ sĩ Mạt Lị, 5 nghệ sĩ còn lại, tất cả đều bị thiêu trí nhớ ông. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của nghệ sĩ, không cần phải lo lắng quá nhiều. Sau khi nghe hệ thống giải thích, Giang Tùng mím môi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Lúc trước hắn vẫn cho rằng đám yêu quái không gì không làm được, lại không nghĩ tới. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thoát khỏi loại cảm xúc này, khi ngước mắt lên, ánh mắt lại khôi phục trầm ổn bình tĩnh. Tôi biết rồi, vậy xem ra như vậy, kế tiếp tôi còn phải giúp bọn họ tìm mảnh nhỏ ký ức. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt nói, đưa tay mở phần thưởng ẩn giấu về mức độ hoàn thành tư liệu của Mạt Lị, sau đó nghe tiếng thông báo của hệ thống, vẻ mặt đều tràn đầy nghi hoặc. Hệ thống, xin chúc mừng các máy chủ đã đạt được kỹ năng mới. Xin chúc mừng chủ nhà đã giành được 1% quyền sử dụng khả năng độc quyền của Mạt Lị. Khả năng độc quyền của Mạt Lị thôi miên phấn hoa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kỹ năng tự hào nhất của Mạt Lị, bởi vì sự tin tưởng và tình yêu của cô, quyết định rất hào phóng của cô chia cho bạn một số quyền sử dụng. Kỹ năng chủ động, khi vật chủ sử dụng phấn hoa thôi miên, tất cả sinh vật trong phạm vi 10 mét lấy bạn làm trung tâm tròn, sẽ bị thôi miên ngắn ngủi 1 phút và nói gì nghe nấy. Lưu ý, ôi, đây chính là một kỹ năng vô cùng tốt nha. Ký chủ xin vui lòng tận dụng tốt. Giang Tùng, hệ thống này là không đúng. Hơn nữa, hắn muốn kỹ năng này có ích lợi gì? Là có thể giúp hắn xé kịch bản, hay là có thể giúp hắn tìm hợp tác xã, hoặc là có thể giúp hắn bài thông báo? Không thể, tất cả đều không thể, nếu không hắn nói hệ thống này thật sự rất yếu kém. Chỉ trỏ, gíp, nhưng có kỹ năng mới cũng luôn tốt hơn không có. Giang Tùng yên lặng chửi bới một lúc lâu. Liền đem sổ tay kế hoạch cất đi ra ngoài chỉnh lý tư liệu. Sau này hắn phải đi đối tác với Lễ Phục trước, còn phải đi xem cho Phản Vũ 2 kịch bản mới. Vẫn còn rất bận rộn, không thể trì hoãn thời gian. Rất nhanh đến buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, Giang Tùng liền lái xe đi theo điều hướng đến đối tác. Nhưng mà đi được một nửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Vị trí của đối tác này tuy rằng rất hẻo lánh, nhưng cũng không đến mức sẽ ở loại dã ngoại dã lĩnh này đi. Nhìn rừng cây hai bên đường cực kỳ tươi tốt, cùng con đường trải dài về phía trước hoàn toàn không nhìn thấy được biên giới, còn có 4 phía cơ hồ không có bất kỳ khí tức người sống nào. Không có vấn đề làm thế nào để xem nó, này không phải là bình thường. Giang Tùng hiện tại rất hoảng hốt, hắn chưa từng tới bên này, cũng không biết bên này đường như thế nào. Nhưng hắn nhìn điều hướng di động, đã thấy lộ tuyến phía trên vẫn còn đi về phía trước như thường lệ, cũng không có nhắc nhở hắn nơi này có cái gì không đúng. Thậm chí bởi vì hắn ở lại đây quá lâu, giọng nữ điều hướng còn dịu dàng nhắc nhở. Nơi này không phải là đoạn đường đậu xe, xin đừng lại ở chỗ này. Nơi này là nhiều đoạn xảy ra tai nạn, xin tăng tốc nhanh chóng rời đi. Xin hãy nhanh chóng rời khỏi đoạn đường này. Lưu ý, xin vui lòng rời đi càng sớm càng tốt. Thanh âm ngược lại vẫn là thanh âm kia, nhưng Giang Tụng lại không hiểu sao nghe ra một cỗ tức giận. Dường như giờ phút này đang có người quan sát hắn, thấy hắn vẫn không có động tác gì, nhịn không được liền bắt đầu nôn nóng thúc giục, nói xong đi nhanh đi. Hắn không hiểu sao nổi da gà đầy người. Thẳng đến lúc này, hắn mới vội vàng cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, lại đột nhiên phát hiện. Điện thoại di động không có tín hiệu. Vì không có tín hiệu, điều hướng nối mạng, làm thế nào để tiếp tục chỉ đường cho hắn. Lần này Giang Tụng mới thật sự có chút bối rối. Hắn gọi hệ thống, lại phát hiện hệ thống lại đi thăng cấp. Nếu không phải kích hoạt nhiệm vụ, nhất thời sẽ không xuất hiện nữa. Giang Tụng, rốt cuộc làm cái gì à? Cứ nhiên vào lúc này đi thăng cấp. Có biết ký chủ của nó hiện tại thật sự rất cần nó à, sụp đổ gãi tóc. Gíp, hắn mím khóe miệng, lông mày hơi nhíu lại, một tay cầm trên vô lăng, ngón tay thon dài đều bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch. Suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn quyết định tiếp tục lái xe về phía trước. Một mực tại chỗ cũng sẽ không có chuyển biến gì, còn không bằng đi theo điều hướng tiếp tục đi về phía trước xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cũng nói không chừng, tất cả đều là hắn nghĩ nhiều đây. Nghĩ như vậy, hắn lại khởi động xe, chậm rãi đi về phía trước. Đi theo điều hướng lại đi khoảng nửa tiếng sau, Giang Tụng nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Cảnh sắc xung quanh này, dường như bắt đầu thay đổi. Hai bên rừng cây vốn rậm rạp dần dần hư hóa, ngược lại lộ ra một mảnh đất rất trống trải. Trên mặt đất rải rác mấy căn nhà nhỏ, hình dáng kỳ quái. Hoàn toàn không hiểu được người kiến trúc lúc đó ôm tâm tình gì mới xây dựng được. Mà giờ này khắc này, trên nóc nhà mấy căn nhà nhỏ này, tất cả đều bốc khói bếp. Cẩn thận lại nhìn hai lần, hắn liền cảm thấy có chút quen mắt. Lúc trước cùng Phản Vũ cất cánh đi Tây Giao, giống như trên đường nhìn thấy một căn phòng như vậy. Giang Tụng nhạy cảm nhận thấy, cái chỗ này, tuyệt đối không phải một nhân loại như anh có thể tiến vào. Hắn vội vàng muốn rời đi. Nhưng mà cuối cùng chuyện không như mong muốn, xe chạy vào rất dễ dàng, muốn đi ra ngoài, lại khó khăn. Hắn thử rất nhiều lần cũng không thể khởi động lại xe, bốn phía lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ ầm ầm vang lên từng trận, nghe càng thêm thấm người. Giang Tụng, đây là ông trời muốn diệt hắn sao? Hắn xuyên vào chẳng lẽ không phải là một quyển tiểu thuyết ngược đãi tình ái của hào môn sao? Vì sao lại khủng bố như vậy? Mỗi ngày đều có thể gặp yêu quái còn chưa tính, hiện tại tình huống này lại làm cái nào xảy ra? Hùng hùng hổ hổ, gíp, mà đang lúc Giang Tụng không biết phải làm thế nào cho phải, anh bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ xe của mình bị gõ. Hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn chưa nhìn thấy có người. Hắn nhíu mày, không dám buông lỏng cảnh giác, trong tay nắm chặt cây gậy điện giật đã chuẩn bị trước đó, cả người làm ra tư thái phòng ngự, tính toán đợi lát nữa chỉ cần có thứ gì đó xuất hiện. Hắn liền trực tiếp một gậy đánh tới. Một giây sau, bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét lên hưng phấn. Là con người, mọi người đừng trốn nữa, là con người, cách chương.